Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Trương Viễn ngây người, không phải bảo là mọi người đều đã C, H, E, T sao? Sao lại có NPC? Lộ Dĩnh đột nhiên hét lên, anh ấy nhanh chóng nghĩ ra. Tôi hiểu rồi, người dân trong làng Dương Hồng đã C, H, E, T hết từ 50 năm trước, nhưng giờ chúng ta gặp trưởng làng. Và anh ta đang tổ chức tiệc cưới, có nghĩa là chúng ta đã xuyên về 50 năm trước. Xuyên không sao, Triệu Yến nhanh chóng tiếp lời. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là thoát khỏi làng Dương Hồng, chính xác hơn là phải tìm cách quay lại 50 năm sau. Sau một loạt phân tích như vậy, khán giả trên livestream bắt đầu rối não. Ý là sao, cái này còn có yếu tố xuyên không? Mới bắt đầu mà tôi đã cảm thấy đầu óc mình không theo kịp rồi. Làm sao mà xuyên không được? Lộ Dĩnh, mẹ ơi, hôn hôn mua mua, cô Diễu Diễu đứng im đó là có ý gì? Không phải đang làm trò chơi bỏ cuộc kiểu, cá chạch, đấy chứ, dù sao đi nữa, với những manh mối hiện có và tiếng nhạc ma quái, tôi thấy sắc mặt của những người xung quanh có chút tái đi, ngoại trừ Lộ Dĩnh, cậu ta vẫn luôn tự nhận mình là người yêu thích cảm giác mạnh. Không biết tại sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy muốn cười, và rồi tôi đã cười thật. Cô Diễu Diễu. Cô cười cái gì? Trương Viễn nhìn tôi không vui. Tôi mỉm cười thành thật. Không có gì, chỉ thấy trò chơi phòng kín này rất thú vị thôi. Trên mặt tôi không lộ chút sợ hãi nào, thậm chí có thể nói là rất bình thản. Trương Viễn bị vẻ mặt của tôi làm cho choáng váng. Một lúc lâu không nói được gì, chỉ đành khô khan nói. Nếu thấy thú vị thì giúp nghĩ cách ra ngoài đi. Tôi không nhịn được mà nhướng mày. Ra ngoài thì đơn giản, chỉ là có quá nhiều người. Xử lý một chút sẽ hơi phiền phức. Tiên Ya Doen U Chu Bu Wei Zia Peng Men Zi Vo Ye Siang Quang Sa. Nhưng hiện tại tôi chỉ tay vào bức ảnh trên bàn, nói: ngày vui mà cô dâu lại có vẻ mặt như thể chồng C, H, E, T rồi. Khi tôi nói vậy, mọi người mới thật sự chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt những người trong bức ảnh. Đúng là vẻ mặt của cô dâu vô cùng kỳ lạ. Liệu có phải cô dâu không thích chú rể không? Bạch Tư Tư suy đoán, dĩ nhiên là vậy rồi. Lúc này, máy quay cũng đã chĩa vào bức ảnh. Ở ngoài, đạo diễn có vẻ hơi ngạc nhiên, liền hỏi một câu với phó đạo diễn bên cạnh. Trong các đạo cụ chúng ta chuẩn bị, có những thứ này không? Phó đạo diễn đáp, chắc là có, nếu không thì lấy từ đâu ra. Lại một tiếng, rầm, cửa lại bị mở ra. Lần này là trưởng làng với vẻ mặt u ám. Ông ta mở miệng, để lộ hàm răng vàng. Các người. Trưởng làng ngừng lại, có muốn để lại một người làm con dâu của tôi không? Chuyện quái quỷ gì vậy? Mọi người đều sửng sốt, còn có nhiệm vụ riêng sao? Trong ba người phụ nữ có mặt, Lý Ngọc có vị thế cao nhất, nhưng nhìn cô ấy có vẻ không phải là người gan dạ. Lúc này trừ khi cô ấy chủ động, nếu không đẩy cô ấy ra ngoài thì chương trình và mấy người họ cũng sẽ gặp rắc rối. Cách chương,